Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1090, đại bạo cảnh giới kim tiên đại viên mãn. Góc truyện audio.com, Dương Lỗi không kịp nghĩ nhiều, chữ vạn cự đại kia đã mang đến cho Dương Lỗi áp lực không nhỏ. Đương nhiên, mặc dù có áp lực, nhưng Dương Lỗi lại không để nó vào mắt, một kích này tuy rằng lợi hại, nhưng mình một đao là phá được, pháp tướng kim thân thì đã sao? Xem ta một đao phá tan đây. Dương Lỗi lần nữa chém ra phong ẩn thí thần đao. Cả người cao cao nhảy lên. Trường đao trong tay lập tức biến lớn. Hóa thành một thanh trường đao khổng lồ. Khí tức hủy diệt kinh khủng kia từ trên trường đao tán phát ra. Đúng vậy, đây là hủy diệt pháp tắc chi lực. Chứng kiến tình huống này, Như Lai lập tức sắc mặt đại biến. Vốn muốn mượn một kích lúc trước ngăn cản Dương Lỗi một chút. Sau đó lại khuyên bảo hắn dừng tay, mà tình huống trước mắt đã không cho phép hắn nghĩ nhiều nữa. Một kích này ẩn chứa hủy diệt pháp tắc chi lực kinh khủng. Hơn nữa hắn rất rõ ràng, hủy diệt pháp tắc chi lực này đã đạt đến một cảnh giới cực kỳ cao thâm. Mặc dù là vô thiên lúc trước cũng không cách nào làm được. Thiếu niên này, thoạt nhìn tu vị không cao, mới chỉ là huyền tiên mà thôi. Mượn nhờ thanh bảo đao này rõ ràng có thể thi triển ra chiêu thức khủng bố như thế. Hủy diệt nhất thức, hủy diệt cho ta, Dương Lỗi vừa mới nói xong. Đao ảnh cực lớn kia lập tức biến mất, ngay một sát na biến mất, một đạo đao ảnh cự đại xuất hiện ở trên đỉnh đầu Như Lai. Hung hăng chém xuống Như Lai, một đao kia tựa hồ như muốn chém Như Lai thành hai khúc vậy. Uống, vạn Phật triều tông, ngăn lại cho ta. Dưới tình huống như vậy, Như Lai biết rõ nếu như mình không ngăn được một chiêu này thì chỉ còn đường chết. Vốn dùng tu vị của Như Lai, muốn ngăn trở một chiêu này hoàn toàn không vấn đề gì, nhưng tình huống hiện giờ đây cũng không phải là bản thể Như Lai. Thực lực chân thật căn bản không phát huy được một nửa. Hơn nữa Linh Bảo lại không ở bên người, tiếp trước với tư cách là đại đệ tử dưới trướng Thông Thiên. Như Lai được xưng là đa bảo đạo nhân, bảo vật ngàn vạn, dựa vào bảo vật muốn ngăn cản được một đao kia cũng không phải việc khó. Bất quá thế sự vô thường, giờ khắc này đa bảo Như Lai căn bản không có bất luận pháp bảo nào có thể ngăn cản được một chiêu này. Hủy diệt nhất thức cường đại cỡ nào chứ? Trước kia vô thiên bị Dương Lỗi một chiêu đánh cho thành trọng thương. Như Lai tiếp nhận, cũng không có cách nào lập tức phục hồi như cũ. Cho nên, điều này cũng đã chú định sự thất bại của Như Lai rồi. Răng rác, đao ảnh cực lớn kia đánh tan vô số Phật đà, nặng nề chém lên trên pháp tướng của Như Lai. Ầm ầm, một tiếng bạo tạc cực lớn. Pháp tướng kim thân của Như Lai bị đánh tan, linh hồn của Như Lai và vô thiên bị hủy diệt pháp tắc chi lực xoáy lên. Chỉ trong mấy hơi thở, toàn bộ linh hồn đều bị nghiền nát thành mảnh vỡ. Rất nhanh hóa thành hư vô, đã trở thành năng lượng của mộng huyễn thế giới. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết ma tôn vô thiên, Phật tổ Như Lai. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được 15 vạn ức giá trị nguyên khí. Đạt được 1.500.000 tỷ điểm hối đoái. Đinh, chúc mừng đẳng cấp người chơi tăng lên, đạt tới huyền tiên bát giai. Đinh, chúc mừng đẳng cấp người chơi tăng lên, đạt tới huyền tiên cửu giai. Đinh, chúc mừng đẳng cấp người chơi tăng lên, đạt tới huyền tiên đại viên mãn. Đinh, chúc mừng đẳng cấp người chơi tăng lên, đạt tới kim tiên bát giai. Đinh, chúc mừng đẳng cấp người chơi tăng lên, đạt tới kim tiên cửu giai. Đinh, chúc mừng đẳng cấp người chơi tăng lên, đạt tới kim tiên đại viên mãn. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được pháp tướng kim thân thuật. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được thích giả ma ni ấn. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được ma tôn lệnh bài. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được thiên ma chi tâm. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được bồ đề chi tâm. Thành công rồi, mình thành công đánh chết vô thiên. Không nghĩ tới ngay cả Như Lai cũng cùng bị giết. Hai người này đều là tê tồn tại cấp độ thánh nhân. Mình rõ ràng thành công rồi. Hơn nữa khiến mình nhất phi trùng thiên. Tu vị thoáng cái tăng vọt một cấp độ lớn. Từ huyền tiên thất giai, đạt đến kim tiên đại viên mãn, khoảng cách đại la kim tiên cũng chỉ có một bước ngắn. mình một khi bước vào Đại La Kim Tiên, thực lực sẽ lần nữa phát sinh bay vọt. Đối với lần này, khoảng cách Đại La Kim Tiên chỉ thiếu một chút, Dương Lỗi vẫn có chút thất vọng, chỉ kém một chút như vậy, chỉ thiếu một ít nhưng khác biệt lại cực lớn. Bất quá cũng chỉ là chút thất vọng thôi, dù sao lúc này mình đã có thu hoạch cực lớn, làm người không thể quá mức tham lam được. Vô Thiên Như Lai đã bị mình cho đánh chết, đẳng cấp cũng tăng lên cực lớn. Vấn đề hiện giờ chính là hủy diệt thiên phạt rồi. Hủy diệt thiên phạt đương nhiên là hết sức lợi hại, tuy rằng đó cũng không phải hủy diệt thiên phạt chính thức, nhưng uy lực cũng không phải chuyện đùa. Dương Lỗi đã từng đối mặt qua thiên phạt thập phần cường hãn, nhưng so với lần này vẫn yếu hơn không ít, cơ hồ ngay cả 1/10 lần này cũng chưa tới. Tiểu Ảnh, người trước kia có kinh nghiệm đối phó với hủy diệt thiên phạt hay không? Dương Lỗi không kịp đi thăm dò xem chiến lợi phẩm của mình. Thiên phạt lập tức đã muốn đánh xuống. Dương Lỗi cảm giác được cực kỳ áp lực, ngay cả toàn bộ không gian vị diện của mình đều như bị phong tỏa lại vậy. Mình thậm chí còn không cách nào rời khỏi mộng huyễn thế giới. Vốn Dương Lỗi còn định rời khỏi mộng huyễn thế giới, miễn cho khiến mộng huyễn thế giới bị hủy diệt thiên phạt lan đến gần. Nhưng hiện giờ đã không có cách nào rồi. Hủy diệt thiên phạt có thể ảnh hưởng đến toàn bộ mộng huyễn thế giới hay không vẫn khó mà biết được. Đương nhiên, cái này tuy rằng nguy hiểm, nhưng đối với Dương Lỗi mà nói, sao lại không phải là một lần kỳ ngộ chứ? Mình tu luyện bất tử kim thân quyết đã lần nữa đạt tới bình cảnh. Muốn lần nữa tăng lên khẳng định còn cần một thời gian. Còn lần này thiên phạt đánh xuống lại mang đến cho Dương Lỗi lần nữa tăng lên. Lôi vân trên bầu trời càng ngày càng thấp, áp lực đến khiến người khó mà thở nổi. Một đạo ánh sáng xuất hiện ở giữa kiếp vân cực kỳ khiến người chú ý, đạo ánh sáng kia biến lớn, tạo thành một đường vết rách, từ xa nhìn lại khiến người không cách nào nhìn thẳng vào. Rất nhanh, đạo ánh sáng kia cũng hơi lộ ra ảm đạm, cảm giác cực kỳ giống như một con mắt. Đúng, chính là một con mắt, thiên phạt chi nhãn, Dương Lỗi khiếp sợ không thôi. Cái này lại là thiên phạt chi nhãn. Thiên phạt chi nhãn vừa ra, đây mới là thiên phạt thật sự. Hơn nữa còn là thiên phạt cực kỳ khủng bố, uy lực của nó vô cùng kinh khủng. Nói cách khác, thượng thiên cũng không thể dễ dàng tha thứ rồi. Đạt tới tình trạng như vậy, có thể thấy tiềm lực phong ẩn thí thần đao hiện giờ khủng bố đến cỡ nào. Cách chương.